Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nghỉ ngơi, Tần Nhiên tạm thời xác nhận an toàn. Bất quá, vị nữ sĩ kia vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí lắng nghe. Quan sát một lát, thẳng đến xác nhận thật không có người đuổi theo lúc này mới tiếp tục hành động. Đuổi theo, vị nữ sĩ kia nói ra, Tần Nhiên lập tức đi lên. Theo vị nữ sĩ kia xâm nhập đến phế tích bên trong. Khi hoặc vượt hoặc chui qua vài gốc cản đường xà ngang. Đồng thời, vòng qua số chồng chất gạch ngói vụn về sau. Một cái chất gỗ tấm ngăn. Tại vị nữ sĩ kia đem trước mắt đất cát dùng bàn tay đẩy qua một bên sau lộ ra. Lặng yên không một tiếng động. Vị nữ sĩ kia nâng lên tấm ngăn. Một đầu hướng xuống thang lầu xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Tiến đến, vị nữ sĩ kia nghiêng người sang, ra hiệu Tần Nhiên tiến vào. Tần Nhiên không do dự đi vào bên trong, mượn một tia ánh sáng nhạt, Tần Nhưng đã thấy rõ ràng phía dưới bộ dáng. Nơi này ban đầu vốn phải là một gian phòng chứa đồ. Có mộc đầu giá đỡ cùng một số công cụ, trừ cái đó ra, liền không có người khác, bởi vậy, cũng không tồn tại mai phục loại hình sự tình. Đi vào phòng chứa đồ. Tần Nhiên đứng tại thang lầu một góc, lặng lặng chờ đợi vị nữ sĩ kia đi xuống về sau. Nhẹ giọng làm lấy tự giới thiệu, người tốt, ta gọi Tần Nhiên, Kha Lâm, ngươi là binh lính, đối phương hỏi như vậy. Ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng chưa từng biến mất cảnh giác. Hiển nhiên, trước đó Tần Nhiên đối dao găm sử dụng, làm cho đối phương ký ức vẫn còn mới mẻ. Không phải. Chỉ là bình thường ưa thích cách đấu thuật. Sau đó, tại chiến tranh đáng chết này bên trong, bị ứng dụng đến thực chiến. Mà lại, ta không có ác ý. Từ đầu đến giờ đều không có. Ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi lời nói. Sa không cần phiền toái như vậy. Tần Nhiên chú ý tới đối phương ánh mắt, cẩn thận nói chính mình bố trí thân phận. Đồng thời, trịnh trọng giải thích. Binh lính, trong chiến tranh, cũng không phải cái gì tốt thân phận. Theo địch nhân, đó là tất sát, mà theo bình dân, đồng dạng nên giết, bất luận là phe mình vẫn là địch nhân bình dân. Chiến tranh độc hại, khiến mọi người thói hư tật xấu bạo phát đi ra. Đặc biệt là khi một phương có được ưu thế tuyệt đối thời điểm. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, trước mắt nữ sĩ trong 4 tháng này mắt thấy binh lính thế nào hung ác. Dù sao, tại phó bản nhiệm vụ trong bối cảnh, thế nhưng là đề cập tới, phản quân, dạng này chữ. Cho nên, Tần Nhiên có thể sẽ không thừa nhận cái gọi là binh lính thân phận. Không thể nghi ngờ, Tần Nhiên nói như vậy pháp, là vô cùng chính xác. Cũng có lẽ là, Tần Nhiên giải thích, có tác dụng, tại Tần Nhiên thoại âm rơi xuống về sau. Vị nữ sĩ kia trong mắt cảnh giác lập tức tiêu tán không ít. Thật xin lỗi, ta không nên hỏi như vậy, nhưng là, người biết, ta từng đụng phải không ít phản quân kẻ đào ngũ. Bọn họ có một ít coi như hiền lành, mà đổi thành bên ngoài một số, nói đến đây. Kha Lâm nhíu nhíu mày, không biết nên làm sao miêu tả, người luôn luôn có tốt có xấu. Tần Nhiên tiếp lời nói như thế không tính là an ủi, càng thêm không gọi được là đánh giá loại hình. Chỉ là, tại dạng này một cái hỏng cảnh bên trong, coi như thỏa đáng lời nói. Chính là bởi vì dạng này thỏa đáng lời nói, để Kha Lâm tạm thời tán thành Tần Nhiên, làm ngươi trợ giúp ta báo đáp, ta có thể thu lưu ngươi một ngày, đến ngày mai trước khi trời tối, ngươi cần muốn rời khỏi. Kha Lâm nói như vậy, vô cùng cảm kích, Tần Nhiên đáp trả, tuy nhiên Tần Nhiên còn muốn hỏi càng nhiều tin tức. Nhưng bây giờ liền hỏi ra lời nói, tự nhiên là không thích hợp, cứ việc chỉ là một cái trò chơi, nhưng vô cùng chân thực hết thảy đều bị Tần Nhiên minh bạch, nếu như hắn làm ra cái gì không phù hợp trò chơi hoàn cảnh cử chỉ. Hành vi lời nói, như vậy, tất nhiên sẽ phát sinh liên tiếp phản ứng dây chuyền, có thể là tốt, cũng có thể là xấu, mà dựa theo Tần Nhiên kinh nghiệm đến xem. Cái sau chiếm hữu cực lớn tỷ lệ, chí ít, hắn vô pháp giải thích hắn, một cái kinh lịch 4 tháng chiến tranh ra hòa, làm sao lại chưa quen thuộc trước mắt tòa thành thị này? Thậm chí, Tần Nhiên có thể tưởng tượng, nếu như hắn hướng Kha Lâm hỏi ra một số không phù hợp hắn vấn đề thân phận, đối phương thái độ chuyển biến, rất có thể, liền trước mắt có thể đợi một ngày dung thân chỗ đều muốn mất đi. Bởi vậy, khi Tần Nhiên nhìn thấy Kha Lâm đi đến phòng chứa đồ một góc, co quắp tại nơi đó, không nói thêm gì nữa về sau, hắn cũng đi đến một bên khác, dựa vào vách tường ngồi xuống, đem hai mắt hơi hơi nheo lại. Khi hai mắt hơi hơi nheo lại thời điểm, hắc ám che chắn Tần Nhiên ánh mắt, theo hô hấp khôi phục thể lực, để hắn không có cảm giác được trên thân thể mệt nhọc. Nhưng là, trên tinh thần mệt nhọc lại làm cho Tần Nhiên một cũng không muốn nhúc nhích. Trong đầu hiển hiện máu tươi, tử vong trùng kích, tại thời khắc này, hoàn toàn khiến Tần Nhiên tâm thần đều mệt. Chỉ chốc lát sau, Tần Nhiên liền hoàn toàn ngủ mất, khi bên tai truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm lúc. Tần Nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn vừa mở mắt liền thấy Kha Lâm đang đối diện trong góc ngụm nhỏ ăn bánh bích quy. Mà từ một bên mở ra bối nang đến xem, cái này bánh bích quy là đến từ tối hôm qua thu hoạch. Khi phát hiện Tần Nhiên lúc gặp lại đợi, Kha Lâm thân thể cứng đờ. Thực vật, tại trong chiến loạn có không phải bình thường giá trị, bình thường tùy ý vứt bỏ bánh mì, bánh bích quy, đều có thể ở thời điểm này gây nên một trận loạn chiến. Liền tựa như tối hôm qua Kha Lâm cùng cái kia bị nổ đầu người sống sót. Tâm sớm dĩ nhiên minh bạch hết thảy Tần Nhiên khi nhìn đến thân thể cứng ngắc Kha Lâm về sau. Lập tức ra hiệu chính mình không có địch ý, đồng thời đưa tay xuất ra trong ba lô đồ hộp. Từ đầu đến cuối, Kha Lâm thân thể đều là cứng ngắc, mãi cho đến Tần Nhiên xuất ra đồ hộp, lúc này mới thư giãn xuống tới. Song phương đều có được thực vật lúc xảy ra chiến đấu nguy hiểm thẳng tắp hạ xuống. Sau đó bữa sáng thời gian, hai người người nào đều không nói gì. Kha Lâm khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, mà Tần Nhiên thì là vừa ăn đồ hộp, một vừa tra xét lấy hệ thống ghi chép. Đầu tiên, chủ tuyến nhiệm vụ, sinh tồn 7 ngày, 07 biến thành 6 lần, là tại nhân vật thanh thuộc tính bên trong xuất hiện một cái nghèo đói trạng thái. Nghèo đói, khi ở vào trạng thái đói bụng lúc, cơ bản nhất lực giá trị hạn mức cao nhất 20%. Thể lực tiêu hao gấp bội, khi thể lực giá trị không đủ lúc, đem giảm bớt điểm sinh mệnh khi một cái đồ hộp ăn hết tất cả thời điểm. Nghèo đói trạng thái biến mất tại nhân vật thanh thuộc tính. Liền nghèo đói đều xuất hiện sao? Tần Nhiên lặng yên suy nghĩ, lại một lần nữa vì địa hạ du hí, chân thực mà tán thưởng. Bất quá, sau đó dạng này tán thưởng liền biến thành thở dài, bởi vì, trạng thái đặc thù nghèo đói xuất hiện. Để Tần Nhiên biến đến không thể không làm thu thập càng nhiều thực vật mà nỗ lực. Mà rất lợi hại hiển nhiên, tại tòa này chiến loạn thành thị, đó cũng không phải một cái nhiệm vụ đơn giản, hẳn là còn có thể chống đỡ 2 đến 3 ngày tầm đó. Nếu như phải gìn giữ lớn nhất đại chiến đấu lực, 2 ngày liền là cực hạn. Tần Nhiên nhìn lấy trong ba lô còn thừa 2 cái đồ hộp cùng một bình nước lọc. Tự hỏi mỗi ngày hạn ngạch. Kết quả, tự nhiên là không quá lạc quan, khục khụ, khụ khục bất chợt tới tiếng ho khan, cắt ngang Tần Nhiên suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Kha Lâm chính là một tay che miệng, một tay vuốt ở ngực, không thể nghi ngờ, khô khốc bánh bích quy, cũng không phải là dễ dàng như vậy nuốt xuống, uống nước, cầm lấy nước lọc, Tần Nhiên đi đến Kha Lâm trước mặt, đem nước đưa tới, rầm, rầm. Chợt mở nắp bình Kha Lâm từng ngụm rót 2 cái. Trực tiếp đem một bình nước lọc dưới 1/3 về sau. Lúc này mới thường thường xả giận. Cám ơn, Kha Lâm nhìn lấy còn thừa nước lọc, có chút xấu hổ nói ra. Thực vật, tại trong chiến loạn ắt không thể thiếu. Nước, đồng dạng như thế, mà tại trong chiến loạn, nguyện ý chia sẻ thực vật hoặc là nước. Vậy chỉ có thể chứng minh đối phương thật sự là một người tốt. Bởi vậy, đối mặt với dạng này một người tốt, Kha Lâm thái độ lần nữa hòa hoãn, đồng thời bắt đầu vui lòng cùng Tần Nhiên nói chuyện với nhau. Mà đây chính là Tần Nhiên chỗ chờ mong. Tại chiến loạn trước, ngươi là làm cái gì? Kha Lâm hiếu kỳ hỏi. Học sinh, về sau phát sinh một ít chuyện biến thành trạch nam. Ngươi thì sao? Tần Nhiên nói trong hiện thực chính mình kinh lịch. Ta cũng là học sinh. Bất quá, bởi vì đánh nhau, say rượu cùng một số hắn sự tình, bị ném vào phục vụ trung tâm Ani. Sau đó, còn không có đợi ta làm xong 200 giờ nghĩa vụ phục vụ, chiến loạn liền bạo phát. Tuy nhiên ngay từ đầu, ta rất lợi hại cảm kích ta bị miễn đi nghĩa vụ phục vụ. Nhưng là ta hiện tại ninh khẳng cả một đời đi làm nghĩa vụ phục vụ. Cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Kha Lâm tại Tần Nhiên sau khi nói xong, liền bắt đầu nói lên việc của mình, mà lại, có chút thao thao bất tuyệt bộ dáng, nguyên bản một mực tận lực bảo trì lạnh lùng bộ dáng. Tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ, đối với cái này, Tần Nhiên chỉ là nhún nhún vai, liền tiếp tục nghe Kha Lâm nói tiếp, người tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, vì bảo vệ mình đều có đeo mặt nạ, huống chi, đây là đang trong chiến loạn. Hết thảy không bình thường, đều là bình thường, ta vốn là tại đệ lục đường lớn phụ cận, bất quá, ngốc thứ, gia hỏa kia cùng hắn thuộc hạ so châu chấu đều muốn đáng giận. Hoàn toàn vơ vét hết thảy vật tư, sau đó ta bất đắc dĩ đi vào hoa viên khu biệt thự. Người nào nghĩ đến gia hỏa kia cũng tới, thật sự là đáng giận. Bích Trì, ngốc thứ, gia hỏa kia lợi hại sao? Lại một lần nữa nghe được cái ngoại hiệu này Tần Nhiên. Có ý dò hỏi, Tần Nhiên, người tại hắn địa phương đương nhiên chưa từng nghe qua hắn. Kha Lâm khoát tay chặn lại, trực tiếp nói ra, ngốc thứ, gia hỏa kia, tại chiến loạn bắt đầu trước, chỉ là một cái tiểu lưu manh a. Nhưng là, tại chiến tranh bắt đầu về sau, vừa lúc bị giam ở cục cảnh sát hắn, không biết đi cái gì vận cứt chó. Vậy mà thu hoạch được một nhóm vũ khí, mà tại quân phản loạn có ý thu liễm về sau, gia hỏa này liền trở nên càn rỡ đứng lên, lôi kéo một đám từ sở cảnh sát trong lao tù chạy đến gia hỏa. Tàn phá bừa bãi tại đệ lục đường lớn, bạo đồ tổ chức cũng không dám cùng, ngốc thứ, giao phong. Bởi vì, gia hỏa kia không chỉ có thế lực cường đại, còn có thu tất báo. Bất luận cái gì gan dám mạo phạm hắn đám côn đồ. Người sống sót, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái trước mạo phạm tên kia đám côn đồ thủ lĩnh, trực tiếp bị dán tại đệ lục đường lớn trước trên cột điện. Đốt thành than cốc, lời nói ở giữa, Kha Lâm biểu hiện ra đối, ngốc thứ quen thuộc. Bất quá, nói, Kha Lâm sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, bởi vì, nàng nghĩ đến. Tối hôm qua nàng mới cùng Tần Nhiên, hùn vốn xử lý, ngốc thứ, hai cái thuộc hạ. Đồng dạng, nghe được Kha Lâm giải thích, Tần Nhiên sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Hết chương.